Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường Thu Tiên tập 128 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1190, Tinh Linh Võng đã thành rồi. Trong lòng của Thần Tang hơi động, cấp tốc đè xuống tạp niệm, chuyên tâm hoàn thành ấn quyết công pháp. Thanh Loan nhập thể liền biến mất. Đây chỉ là tưởng tượng của Thần Tang, lấy Thanh Loan làm vật dẫn, dẫn động tinh thần chi lực nhập thể. Lúc này Thần Tang không có nhìn thấy, quanh thân của hắn tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, chính là lực lượng của Chu Thiên tinh thần. Hắn thành công bước đầu tiên. Tinh nguyên nhập thể, hắn đã bỏ đi bước tôi luyện kia, dùng pháp quyết dẫn động tinh thần chi lực di chuyển toàn thân. Cảm giác mát mẻ truyền đi khắp thân thể, huyết nhục dường như đều đang reo hò. Tần Tàng đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái này, tử phủ đột nhiên phát sinh biến hóa dị thường, bị một loại lực lượng âm trầm kinh khủng xâm lấn, trực tiếp lao về phía nguyên thần quán. Tinh sát đã đến rồi. Tâm trạng của Tần Tàng trầm xuống, chú ý trạng thái nguyên thần. Hắn rất có lòng tin với Phật Ngọc, nhưng mà cũng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Loại lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, chưa từng gặp bao giờ. Tu tiên giới có truyền thuyết vượt ngoại thiên ma, nghe nói cực kỳ khủng bố. Đến tu tiên giả hàng đầu cũng có thể đánh giết. Hắn không rõ ràng cái loại lực lượng này cùng với vượt ngoại thiên ma có liên quan hay không. Tinh sát là tên của đại yêu sáng chế công pháp. Gió mây trong tử phủ biến ảo, Tần Tàng cảm giác được từng cơn âm hàn tinh sát mang đến vô cùng khủng bố. Tinh sát điên cuồng tuôn về phía nguyên thần. Trong nhảy mắt khi mà tiếp xúc, Phật quang từ Phật Ngọc không mãi mãi gần sống. Tinh sát giống như đụng phải một bức tường bị Phật Ngọc triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Lâu sau vẫn không thể đánh bại, nhưng mà tinh sát này chậm rãi tiêu tán. Chỉ cần không có xâm nhập được nguyên thần, trục xuất bọn chúng rất dễ dàng, mà nguyên thần chính là điểm yếu nhất của người tu hành. Tần Tang buông lỏng một hơi, trong cơ thể truyền đến từng cơn đau tê liệt, hắn nhíu mày. Phát hiện ra khi mà Chu Thiên tinh thần chi lực bắt đầu tôi thể sẽ không có thư thái như vậy. Huyết nhục giống như lần lượt bị xé rách cùng gây dựng lại. Trong quá trình luyện khí đang xen giữa đau đớn cùng với thoải mái, Tần Tang toàn lực vận chuyển công pháp, cảm nhận biến hóa của thân thể. Khi mà hắn tỉnh lại từ nhập định, cảm thấy nhớp nháp, phát hiện thân thể ra một tầng mồ hôi mỏng. Tinh nguyên tôi thể, đồng thời cường hóa thể chất, nó trục xuất cái tạp chất ra khỏi cơ thể. Có điều mặc dù là Tần Tang chưa từng tu luyện công pháp luyện thể, nhưng mà trong quá trình tu vi lần lượt đột phá sẽ đạt được cái gì đó, hiệu quả không rõ. Cái chỗ tốt rất rõ ràng, lúc bắt đầu tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Linh quang trên thân của Tần Tang lóe lên, lau sạch mồ hôi, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn ánh sao tiêu tán bốn phía, thầm nói thời điểm tu luyện môn công pháp này động tĩnh không lớn, hoàn toàn có thể tu luyện tại Bảo Cô Sơn, sau này không cần phải chạy chỗ khác. Hắn quan sát bên trong thân thể, xem xét trạng thái cơ thể. Tu luyện công pháp yêu tộc, hơn nữa lại quan tưởng thiên yêu là Thanh Loan. Mặc dù quá trình tu luyện cực kỳ thuận lợi, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có một chút căng thẳng, lo lắng xảy ra vấn đề. Tần Tang cẩn thận kiểm tra một bên, may mà không có phát hiện chỗ nào bất ổn. Hắn tiếp tục nhập định tu luyện, tâm động tinh thần chi lực, mãi cho đến lúc rạng sáng khi ánh mặt trời bắt đầu mọc lên, cảm nhận được sức nóng thiêu đốt mới dừng lại. Một đêm khổ tu, thu hoạch tương đối khá, Tần Tang rất hài lòng. Không hổ là công pháp đứng đầu, Tần Tang có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể lột xác dưới sự luyện hóa của Chu Thiên tinh thần lực. Đạt đến trình độ nam tử mũi ưng cũng không phải là vọng tưởng. Mấy năm dần du lại trải qua mấy lần chiến đấu tại Thất Sát Điện, thậm chí còn coi hai trận đại chiến sinh tử, gặp phải hai cường địch hậu kỳ đỉnh phong, lĩnh ngộ sát phù sâu thêm một tầng. Tạm thời không cần cố đi tìm người chiến đấu, trái lại vẫn luôn không có tin tức thập đại thần mộc. Đoán chừng sắp tới sẽ phải đứng trước công pháp bình cảnh, không thì tu luyện hai môn công pháp cùng lúc. Buổi tối tu luyện thiên yêu luyện hình, tranh thủ trước khi Thất Sát Điện mở ra lần tiếp theo, đột phá tầng thứ ba. Pháp thể song tu có được chiến lực sánh ngang hậu kỳ đỉnh phong mới có thể thông qua kiếm đường. Tần Tang quyết định đi con đường này

thế lực rắc rối phức tạp, Tam Đại Thương Minh muốn xuất đầu ngay dưới mắt của hai đạo chính ma, Yêu Hải chính là nơi tốt nhất. Điều động lớn như vậy, đoán chừng tại Yêu Hải đã xảy ra chuyện rồi. Tần Tang không nhất thời vội vã, cáo từ trở lại động phủ, tiếp tục tu luyện. Thời gian cứ thế mà trôi nhanh, bất tri bất giác, một năm đã thoáng qua. Tần Tang vẫn ở Thiên Hưng Thành, gần như chưa từng ra khỏi đảo. Ban ngày tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, buổi tối dẫn chu thiên tinh thần chi lực tôi luyện thân thể. Cách mấy ngày sẽ đi ra ngoài loanh quanh, giao thiệp với các tu sĩ khác, tìm hiểu linh quy đảo. Sau đó lại qua nửa năm, đêm nay Tần Tang đang tu luyện trên sân, tỉnh lại từ trong nhập định. Mới hơn một năm mà tu luyện tới thần thứ nhất đỉnh phong, sở dĩ có thể nhanh như vậy có liên quan một chút cùng cơ sở trước kia. Theo cảnh giới nâng cao, khi mà cơ sở sang bằng, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Nhưng chỉ cần có tinh linh võng cùng Phật Ngọc ở đây, chung quy không quá chậm. Tần Tang nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia sáng. Tuy chỉ là tầng thứ nhất, đã có thể cảm nhận được biến hóa kinh người. Tần Tang cảm thấy trong cơ thể dồi dào lực lượng, không dùng chân nguyên, cũng có thể chiến lực nhất định. Cảm giác thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn khác với tu luyện công pháp. Cho dù là pháp bảo bị phá hủy, chân nguyên hạn chế, luyện thể đỉnh phong vẫn có thực lực đáng sợ như cũ. Có điều thể tu quả thật không dễ dàng. Lúc tu luyện bây giờ phải chịu thống khổ rõ ràng lợi hại hơn một năm trước nhiều. Cảm giác thoải mái ngày càng mờ nhạt. Đợi cho đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, sợ rằng thời điểm tinh nguyên tu thể sẽ mang đến đau đớn kịch liệt thấu tận xương tủy. Công pháp quả mức là bá đạo. Yêu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ còn có thể chịu đựng, đối với con người mà nói cũng có một chút khó khăn. Nếu không có ý chí cường đại, rất khó kiên trì. Có lẽ sau này có thể phối hợp linh dược cường hóa nhục thân. Tần Tang tự hỏi ý chí của mình có thể không, vẻ mặt không hề sợ hãi. Hơn nữa trong khoảng một năm nay, biến hóa Ô Mộc Kiếm cũng khiến cho hắn ý thức được, bất luận là khó khăn gì đều phải bước xuống con đường này. Hắn không ngừng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, đồng thời vì đại chiến sinh tử tại Thất Sát Điện tiến cảnh cấp tốc. Nhưng mà theo sự tinh tiến tu vi của hắn, Ô Mộc Kiếm rốt cuộc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không chịu nổi sát phù. Chương 1192, quân đảo liệt vong. Vốn là dự đoán Ô Mộc Kiếm có thể kiên trì đến hoàn thành khắc họa sát phù thứ 6. Đáng tiếc không phải là công pháp nguyên bản, áp lực quá lớn đối với Ô Mộc Kiếm. Một khi Ô Mộc Kiếm đứng trước sụp đổ, cho dù Tần Tang tìm hiểu ý nghĩa của tấm sát phù thứ 6 cũng không cách nào khắc họa, tu vi không có tinh tiến được chút nào. Mà ngày này sẽ không còn xa. Ở Thiên Hưng đảo lâu như vậy, Tần Tang không có còn ôm hy vọng gì đối với thập đại thần mộc. Thương Lãng Hải đều chưa từng có truyền thuyết tương tự, dường như là thập đại thần mộc chưa hề được sinh ra, còn không bằng một nơi chật hẹp nhỏ bé ở trong tiểu hằng vực. Tu luyện thiên yêu luyện hình, pháp thể song tu, cưỡng ép nâng cao thực lực tới hậu kỳ đỉnh phong là con đường duy nhất có thể nhìn thấy trước mắt. Ít nhất, trước khi mà Thất Sát Điện mở ra một lần nữa, Tần Tang nhất định phải dùng thiên yêu luyện hình làm công pháp chính của mình. Tần Tang thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời còn sớm, hiện tại đã tích đủ tinh nguyên, đêm nay sẽ cố gắng dùng tinh nguyên quán thể đột phá tầng thứ hai. Đảo Cô Sơn linh khí dồi dào là một nơi tốt nhất để mà phá cảnh. Tinh linh võng khẽ rung động, bao phủ một vùng không gian quanh Tần Tang. Tần Tang thôi động công pháp, dẫn chu thiên tinh thần chi lực nhập thể, nhưng cũng không tô thể mà trực tiếp bước ra khỏi cơ thể, do tinh linh võng khống chế từ từ tích tụ lại. Suốt cả đêm, Tần Tang đều chuẩn bị cho tinh nguyên quán thể. Bình minh đang đến, tiểu diện ở trong động phủ tỏa ra ánh sáng rực rỡ dần quanh thân thể của Tần Tang, tựa như ngọn đèn chiếu sáng cả tiểu diện. Nếu không phải bị cấm chế ngăn cản, tu sĩ khác nhất định đã bị dị tượng kinh động rồi. Được rồi, sắc mặt của Tần Tang hơi trầm xuống, niệm pháp quyết, ngón tay điểm vào tinh linh võng. Giữa chu thiên tinh thần chi lực tựa như xuất hiện một cái dòng xoáy, đột nhiên chảy ngược về hướng trung tâm, lấy tư thế vô cùng thô bạo xông vào trong cơ thể của Tần Tang. Cùng lúc còn có linh khí giọt tới, linh khí trong tiểu viện gần như bị rút toàn bộ. Tần Tang rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Tinh nguyên cùng linh khí mạnh mẽ đâm tới ngay trong cơ thể của hắn, trắng trợn tàn phá. Loại đau đớn này so với lúc tu luyện lúc trước mãnh liệt hơn. Thân thể căng cứng, duy trì tư thế ngồi, cố nén thống khổ, dứt bỏ hết thảy tạp niệm. Toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn đạo những cái lực lượng này tìm kiếm cơ hội đột phá. Phương Đông dần sáng tỏ. Mãi cho đến khi mặt trời mọc, Tần Tang từ đầu đến cuối đều ngồi bất động. Đột nhiên, Tần Tang phát ra một tiếng hét dài, đột ngột đứng dậy, xương cốt bên trong nổ tung một trận, vậy mà cởi bỏ một lớp da, trên da còn có tạp chất bị bứt ra. Sau khi lột xác, da thịt của hắn óng ánh trong suốt, nắm nhẹ một quyền tràn đầy sức mạnh. Thành công rồi, thiên yêu luyện hình tầng thứ hai chỉ dựa vào cơ thể đã có thể giao thủ cùng tu sĩ trúc cơ, không có rơi vào thế hạ phong. Cảm thụ sức mạnh trong cơ thể một phen, Tần Tang trở lại như cũ, lấy cốt sáo ra, quan sát phương pháp tu luyện thiên yêu biến. Tu luyện thành thiên yêu biến, chiến lực có thể một bước tăng vọt, nhưng mà trong kinh văn chỉ dùng đôi câu, vài lời để miêu tả, ý tứ hình như là thiên yêu biến, quan hệ mật thiết với quan tưởng thiên yêu. Tần Tang không rõ nội tình, dứt khoát không quản những chuyện này, trực tiếp tu luyện. Không nghĩ tới, quá trình tu luyện thuận lợi bất ngờ. Không bao lâu, Tần Tang đột nhiên mở mắt, làm ra một hành động kỳ quặc. Cúi đầu nhìn xem thân thể của mình một hồi, sau đó lại giơ hai tay dò xét. Trong quá trình tu luyện, Tần Tang có cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một loại lực lượng kỳ lạ, có một chút không tầm thường. Trong lòng mới hiểu ra, thiên yêu biến có thể cường hóa cực đại thân thể hoặc bộ phận nào đó. Chuyên luyện cánh tay hay là tôi luyện toàn bộ cơ thể, không biết có thể mọc ra hai cái cánh không. Trong lòng của Tần Tang hơi động, nhớ tới nam tử mũi ưng. Người này có hai cái cánh trên lưng, tốc độ bay nhanh hơn hắn, là tu sĩ kết đăng kỳ, tốc độ nhanh nhất mà hắn từng thấy trong đời. Thanh Loan vừa đúng là tiên điểu. Nếu như mình cũng có thể giống hắn, phối hợp thêm mật phù cùng kiếm khí lôi âm, nói không chừng có thể vượt qua kết đăng kỳ, nắm giữ cái độn thuật tương đương nguyên anh tổ sư. Đây mới là bí thuật bảo mệnh đỉnh cao, sau này dù có trêu chọc phải cường địch nguyên anh cũng không hoàn toàn bỏ tay chịu trói. Khách quan mà nói, nâng cao phòng ngự thân thể hoặc tập trung vào hai tay, còn lại đều là không quan trọng bằng. Tần Tang vừa nảy sinh ý nghĩ này, cổ lực lượng kia liền tự động chạy ra sau lưng quán. Một khắc sau, sống lưng bắt đầu phát sáng, một đôi cánh xoạt một cái đã mở ra. Kích thước của cánh phù hợp với hình thể của Tần Tang, nhưng mà hình dạng giống như của tiên điểu Thanh Loan như đúc. Tần Tang cảm giác được sau lưng nhiều thêm một bộ phận, ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc. Tuy là cảm giác có cánh cực kỳ lạ lẫm, nhưng mà hắn nhanh chóng học được cách khống chế. Bay, vỗ nhẹ đôi cánh, Tần Tang không sử dụng bất kỳ đạo thuật gì, chậm rãi bay lên. Lúc bắt đầu có hơi nghi ngã, rất nhanh điều khiển thuận lợi, di chuyển linh hoạt. Tiếng gió nổi lên trong tiểu viện, thân ảnh của Tần Tang lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành một luồng sáng xanh, ngay sau đó xuất hiện ở một góc khác, tốc độ khả quan. Thần thông sinh ra cánh Thanh Loan, như vậy ta là người hay là yếu? Tần Tang cúi đầu, nhìn bóng mình trên mặt đất, âm thầm nghi hoặc, đồng thời có một chút lo lắng. Trở lại mặt đất, Tần Tang thu hồi thần thông, cánh trên lưng biến mất. Tần Tang âm thầm thở phào, hắn vẫn chưa có nghĩ đến việc thoát khỏi thân phận con người, có thể thu hồi thì tốt. Chương 1193, bị cự tuyệt. Nơi này chính là trung tâm đạo lớn của nhân tộc, cao tu vô số, mang theo một đôi cánh ra cửa áp lực quá lớn đi. Lỡ đâu bị nhận lầm là yêu, hết đường chối cãi. Tốc độ của đôi cánh này rất không tệ, về sau phải chuyên tâm ngưng luyện hai cánh, chờ đột phá thiên yêu biến tầng thứ ba, tốc độ bay có thể tăng lên một khoảng lớn. Phường thị Thiên Hưng Thành. Trong một gian hàng, chủ tiệm đang cười nói vui vẻ cùng với một nam tử áo xanh. Cả hai cùng lúc nhìn ra ngoài cửa, thấy một thanh niên chạy vội vào. Chờ người đó tiến lên, hai người cùng đứng dậy chào hỏi. Chủ tiệm dường như có vẻ khá quen thuộc với thanh niên, cười nói: Tần đạo hữu đã lâu không tới, nếu không phải hôm nay bất ngờ nhận được tin tức tốt, muốn gặp ngươi một lần cũng không có dễ dàng. Tiếp đó giới thiệu với nam tử áo xanh, vị này chính là Tần đạo hữu, ta đã nói với ngươi, Tần đạo hữu cũng là tán tu giống ngươi, tuổi còn trẻ đột phá trung kỳ, từng săn yêu tại yêu hải nhiều năm, hiện tại cả ngày ở Bảo Cô Sơn để mà khổ tu. Chúng ta cùng những người quen biết hắn đều không khỏi bội phục. Người tới chính là Tần Tang. Đồ vật tu luyện cần thiết, Tần Tang đều mua từ mấy cửa hiệu này, rất quen thuộc với chủ tiệm, thỉnh thoảng quỷ thác bọn họ tìm hiểu tin tức. Lần này tới là do chủ tiệm truyền tin nói, một vị đồng đạo biết Linh Quy Đạo đã đến chỗ y, nghe hắn ta nói có một chút kỳ lạ, liền vội vàng chạy đến. Thương Lãng hải vực lớn như vậy, tên gọi là Linh Quy Đạo không phải là ít, mà không có chỗ nào có liên quan đến Thanh Trúc tiền bối. Vị này chính là Uông đạo hữu sao? Tần Tang khách khí nói với hai người hỏi chủ tiệm. Hắn âm thầm dò xét người này, nhìn vẻ ngoài khoảng chừng 40-50 tuổi, khí chất không tầm thường, đã là tu sĩ kết đăng kỳ, nghe nói cũng là tán tu. Chủ tiệm gật gật đầu dẫn bọn hắn tới tỉnh thất. Uông đạo hữu đến từ quần đảo của Liệt Phong. Theo hắn ta nói thì phụ cận có một nơi tên là Linh Quy Đảo, từng xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng. Ta liền nhớ tới Tần đạo hữu, nói không chừng là nơi cố hữu của ngươi chính là chỗ đó. Quần đảo Liệt Phong. Tần Tang nhớ đây cũng là một quần đảo nằm ở hải vực phía tây nam Thương Lãng Hải, cách rất xa Thiên Hương Đảo, diện tích mênh mông, vô số đảo lớn nhỏ. Trời cao, đế dương xa, thế lực nơi đó tự nhiên rắc rối phức tạp. Thêm nữa là hải vực Tây Nam thường xuyên có phong bạo cùng hải thú hoành hành, nguy hiểm tần tần, trước nay đều là nơi khó mà quản thúc, hỗn loạn liên tiếp xảy ra cho nên dứt khoát mặc kệ. Trong Thương Lãng Hải, địa phương tương tự cũng không có hiếm thấy. Đợi đến lúc yêu hải mở ra mới có chuyện biến tốt, nhưng mà muốn khôi phục ổn định vẫn là việc không thể. Trên bản đồ, hình như trong quần đảo của Liệt Phong không có đảo lớn nào tên là Linh Quy Đảo sao? Tu sĩ họ Uông mỉm cười. Tần đạo hữu, nhìn bản đồ chắc chắn không có tìm thấy đâu. Linh Quy Đảo cũng không phải là một đảo lớn, mà vị trí cực kỳ hẻo lánh. Trên thực tế, phần lớn tu sĩ trên quần đảo Liệt Phong không có biết có Linh Quy Đảo tồn tại. Ồ, Tần Tang hứng thú, vội vàng mời tu sĩ họ Uông ngồi xuống, tự mình chăm trà. Linh Quy Đảo trước đó kỳ thật là một quan đảo, diện tích không lớn, bởi vì hình dạng giống Linh Quy, không biết bị người nào tùy ý đặt cái tên là Linh Quy Đảo, liền gọi như vậy thôi. Chẳng ai ngờ rằng trên đảo có ẩn giấu linh mạch, vào hơn 200 năm trước đã bị một người thần bí phát hiện mở động phủ trên đảo. Tu sĩ họ Uông nhấp một ngụm trà, nhỏ giọng nói, lúc đầu không có mấy người để ý cái loại đảo quan cằn cỗi này, tới tới lui lui cũng không có phát hiện có người nào động phủ ở trên đảo. Thẳng cho đến mấy năm sau, có người phát hiện trên đảo có một mảnh muôn hoa khoe sắc, nở đầy hoa đào, đã biến thành một đào hoa đảo, rõ ràng là người làm. Ngay sau đó, có kẻ tò mò lên đảo để xem. Trong đó, không thiếu lòng người mang ý xấu, không ngờ những cái người kia không hiểu sao đều chết bên trong đó, hài cốt không còn. Tu sĩ ở phụ cận kinh hãi không thôi, rõ ràng trên đảo có đại trận đáng sợ. Thực lực đạo chủ thâm sâu khó lường, dần dần không có người nào dám đi trêu chọc. Đạo chủ kia vô cùng thần bí, sau khi công khai chiếm giữ Linh Quy Đảo chưa hề lộ mặt, không một ai biết diện mạo thật của hắn ta. Thế lực phụ cận ban đầu vốn là cảnh giác, thấy vậy liền nhận ra cái vị đạo chủ này chỉ thuần túy là một khổ tu, cho nên cũng yên lòng, hai bên duy trì yên ổn với nhau. Cho đến mấy chục năm sau, trên đảo đột nhiên mở ra linh trận, đảo chủ tuyên bố muốn khai đàn giảng pháp tại Linh Quy Đảo một đêm. Mọi tán tu đều có thể lên đảo để nghe giảng. Tin này truyền ra, nhất thời chấn động từng trận gợn sóng. Mọi người hiếu kỳ thân phận của đảo chủ tử tấp chạy tới. Thế lực khắp nơi vốn dĩ cho rằng đảo chủ muốn khai tông lập phái, cho nên đều hết sức cảnh giác. Không ngờ đảo chủ kia chỉ đơn thuần giảng pháp. Vừa tới giờ mão liền đuổi hết người đi, một lần nữa phong đảo, không một lời thừa thải. Đảo chủ giảng pháp đi sâu vào qua đạo, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phân tích nghĩa lý huyền diệu, đám người say mê lắng nghe đều có lĩnh ngộ. Sau đó cách mỗi mấy năm hoặc là mười mấy năm, đảo chủ sẽ khai đàn giảng pháp một lần, mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới, thậm chí còn có tu sĩ phương xa đến đây thán phục. Mà đảo chủ vẫn y như cũ, làm theo ý mình, chưa hề lộ diện. Có người nỗ lực bái sư đều đã bị cự tuyệt. Chương 1194, Khúc Hằng Đạo. Nghe nói tu sĩ từng nghe hắn giảng đạo, trong lúc nhắc đến đạo chủ đều tỏ vẻ thành kính, có thể thấy được quả thật có một chút môn đạo. Quê hương U Mổ cách Linh Quy Đạo không xa, từng nghe nói qua, trước khi mà ta rời quê đi du ngoạn, đạo chủ đạo Linh Quy có khai đàn giảng pháp một lần. Nghe họ Uông tu sĩ liên tục nói, Tần Tang càng nghe càng cảm thấy Linh Quy Đạo khả năng đúng là nơi mình muốn tìm, đạo chủ chính là Thanh Trúc tiền bối rồi. Hoa đào, cây đào, kiếm môn ở trên sơn đào, sau khi mà Thanh Trúc tiền bối phá núi đi qua càng thêm tươi tốt. Hồng ngọc đào vô cùng ngọt ngào, hình ảnh này đã gắn liền với Thanh Trúc tiền bối. Vừa rồi khi nghe nói đến đảo hoa đào, trong lòng của Tần Tang hơi hồi hộp một chút. Chỉ là hắn đoán không ra Thanh Trúc tiền bối vì nguyên do gì lại khai đàn giảng pháp chỉ điểm tán tu. Đương lúc Tần Tang tiếp tục truy hỏi, muốn biết thêm càng nhiều, tu sĩ họ U lắc đầu nói, U Mổ đã ra ngoài du lịch mấy chục năm rồi, trong lúc ấy chưa từng trở về lần nào, mấy chục năm trôi qua bãi bể nương dâu mà, lúc trước cũng chỉ từ lời đồn đại mới biết được một vị kỳ nhân như vậy tồn tại, về sau càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu cảm thấy hứng thú, ta sẽ đưa địa chỉ Linh Quy Đạo cho ngươi. Có điều, nếu như tính tình của vị đạo chủ kia vẫn không thay đổi, muốn gặp hắn sợ là không dễ đâu. Đa tạ Uông đạo hữu. Tần Tang ghi nhớ địa chỉ, tu sĩ họ Uông muốn đi Yêu Hải săn yêu, xin Tần Tang chỉ bảo. Tần Tang ngây người, ở Yêu Hải mấy chục năm rất có tâm đắc, lúc này đưa ra một số hạng mục, những việc cần chú ý không quản to nhỏ đều nói cho ông ta, cả hai đều vui vẻ. Sau đó trò chuyện thêm một hồi, Tần Tang đứng dậy cáo từ, trở lại động phủ. Hắn lấy ra hải đồ dùng Nam Hải Vực tìm quần đảo Liệt Phong, đồng thời xác định vị trí của Linh Quy Đảo. Quả nhiên, giống như lời của tu sĩ họ U nói, Linh Quy Đảo cực kỳ hẻo lánh. Nếu không có người chỉ điểm, Tần Tang có suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra. Thành Trúc tiền bối lại chọn địa phương như thế để mở đạo tràng. Hình ảnh hoa đào tựa như vẫn có từng tia từng sợi liên quan đến Thanh Trúc tiền bối. Trực giác nói cho Tần Tang tốt nhất tự mình đi một chuyến. Có điều Thiên Hưng đảo và quần đảo Liệt Phong cách nhau rất xa, muốn đến đó một lần phải dùng đơn vị thời gian là một năm để tính, hơn nữa còn cần đề phòng đủ loại nguy hiểm tiềm ẩn trên đường đi. Tần Tang ở trong động phủ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định tự mình đi một chuyến. Hắn làm việc như sấm rền gió cuốn, lập tức đi chuẩn bị, mua sắm đồ thiết yếu, vài ngày sau xuất phát. Trước khi đi, Tần Tang truyền tin cho người liên lạc với Liễu Phu Nhân. Hơn một năm qua, Liễu Phu Nhân vẫn luôn không có tin tức. Muốn mai phục giết chết thân tính của Minh Chủ, bản thân người đó còn là cao thủ kết đan hậu kỳ, chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Nhưng mà so với việc giết chết Hạng Nghĩa, hiển nhiên việc tìm kiếm Thanh Trúc tiền bối quan trọng hơn. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tang một mình rời khỏi Thiên Hưng Đạo. Sau khi đã cách một khoảng đủ xa, gọi ra sông Đào Hóng, cưỡi linh thú đạp nước mà đi. Bởi vì vẫn luôn không có ra được tác dụng của linh quả, Tần Tang không dám tùy tiện cho sông Đào Hóng ăn. Sông Đào Hóng vô cùng không vừa lòng, nhưng mà dưới sự áp đặt của Tần Tang, nó cũng chỉ có thể nghe mệnh lệnh làm việc. Một người, một thú bước vào hành trình tìm người dài đăng đẳng. Cưỡi trên thân của sông Đào Hóng, việc tu luyện của chính Tần Tang không có bị chậm trễ quá nhiều. Tuy hắn nắm linh thạch, ban ngày tham ngộ sát phù, buổi tối dẫn tinh nguyên tu luyện thân thể. Mặc dù chưa đi tới vùng hàng hải phồn hoa nhất, trên đường đi, thỉnh thoảng vẫn gặp được các tu sĩ khác. Tần Tang đều ra lệnh cho sông Đào Hóng, cố hết sức tránh né. Trên thực tế, hiện tại Tần Tang chỉ sợ có Nguyên Anh tổ sư. Biển lớn mênh mông hẳn là không có xui xẻo đến mức đó, vừa khéo gặp phải Nguyên Anh tổ sư. Dựa theo con đường lên kế hoạch từ trước, vừa gấp rút lên đường vừa tu luyện. Trên đường, lúc gặp được đảo lớn, Tần Tang cũng sẽ kiềm tốn, lên đảo dạo một vòng. chuẩn bị đồ tiếp tế cùng trải nghiệm phong thổ. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, cố hết sức ít tiếp xúc với thế lực ở địa phương hoặc là đại tông môn để mà tránh phiền phức. Một đường coi như xuôi gió xuôi nước, Tần Tang tăng thêm không ít kiến thức. Không ngừng gấp rút lên đường như vậy, Tần Tang cách quần đảo Liệt Phong ngày càng gần, đã tiến vào phạm vi Tây Nam Hải Vực. Tiến vào Tây Nam Hải Vực, Tần Tang liền không có dám chạy nghênh ngang như vậy, tha rằng chậm lại một chút. Thời gian ngưng luyện gần một năm, lực lượng của hai cái cánh lớn hơn gấp đôi so với trước đó, tốc độ phi hành nhanh hơn không ít, xem ra con đường này là đúng. Đi tới hải vực không người, Tần Tang thi triển thần thông, vũ hai cánh, lúc lên lúc xuống bay loạn trên biển. Cảm giác chính mình hoàn toàn khống chế thân thể, so với ngự sử pháp khí càng thêm tự do, ấm áp, dễ chịu. Sông đầu hống đi theo sau mông của Tần Tang, nghi hoặc trong đôi mắt cực kỳ sâu sắc. Nghĩ thế nào cũng không có nghĩ ra tại sao mà người này bỗng dưng mọc ra đôi cánh, chẳng lẽ cũng có huyết mạch yêu thú sao chứ? Chương 1195, kẻ thù. Chơi cho đến thỏa mãn, Tần Tang thu hai cánh lại, rơi xuống trên thân của sông Đào Hóng, lấy hải đồ xem xét. Ở phía trước là một nơi gọi Kim Hoàng Đảo, bị Kim Hoàng Tông chiếm giữ. Tông môn này đệ nhất đại phái quanh đây, thanh danh không có tính là tốt. Vừa chính vừa tà, tông chủ là một vị cao thủ nguyên anh, cứ lách qua là được. Ngón tay của Tần Tang dạch ra một đường vòng cung, chỉ thẳng hướng quần đảo Liệt Phong, ra lệnh sông Đào Hóng đổi hướng. Quanh quanh quẩn quẩn, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đã tới hải vực phụ cận quần đảo Liệt Phong. Sáng sớm ngày hôm sau, thân ảnh của Tần Tang cùng sông Đào Hóng xuất hiện trên mặt biển. Nương theo ánh mặt trời, nhìn thấy phía trước xuất hiện một chiếc bóng thật dài, ngừng lại. Cuối cùng cũng đã tới. Tần Tang cảm thán một câu tự đáy lòng. Phiêu bạc trên biển lâu như vậy, dựa vào tu vi của hắn cũng khó tránh khỏi có một chút mệt mỏi. Đây chính là Trường Xà Đảo ở cực bắc của quần đảo Liệt Phong. Đảo nhỏ hẹp dài giống như một bức tường cao, rất dễ phân biệt. Tiến vào Trường Xà Đảo cũng có nghĩa là đã tiến vào quần đảo Liệt Phong. Thành trì đứng đầu trong quần đảo Liệt Phong đặt tại khúc hàng đảo, nằm ngay tại 300 dặm phía nam Trường Xà Đảo. Đảo chủ là một người chính ma hai đạo phái tới. Cái vùng này cũng là địa phương an ổn nhất ở trong quần đảo Liệt Phong, có thể đến đó tìm hiểu tin tức. Tần Tang gọi sông Đào Hóng thay hình đổ dạng, che đậy khí tức, khiêm tốn xuất phát. Khúc hàng đảo là một ngọn núi cao nhô ra biển. Thế núi coi như là bằng phẳng, từ xa có thể nhìn thấy. Từng dải phòng ốc được xây bao quanh sườn núi, đỉnh núi dựng thẳng tiến vào trong mây, mơ hồ có hình bóng cung điện. Thì thoảng có thể nhìn thấy tu tiên giả bay vào bay ra khúc hàng đảo. Thân ảnh của Tần Tang lóe lên liên tục, bước lên khúc hàng đảo. Không gặp phải cảnh bị gặng hỏi, chỉ cần có một chút linh thạch liền cho phép vào đảo. Thế nhưng cần rời đi trong khoảng thời gian được chỉ định, trừ khi mà giao nộp nhiều hơn. Khác với những địa phương khác thuộc quần đảo Liệt Phong, trên khúc hàng đảo và Thiên Hương đảo không có quá nhiều khác biệt, trật tự rành mạch, không có nhiều tranh đấu. Tần Tang ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp, tìm hiểu khắp nơi, đã hiểu rõ quần đảo Liệt Phong hơn rất nhiều. Nhất là quần đảo Nam Bộ, thường xuyên có gió lốc tàn phá bừa bãi, gió lốc mang đến biển sương mù vô biên vô hạn. Trải qua nhiều năm cũng không tan, còn có hải thú mạnh mẽ. Nhưng chính ma hai đạo cũng chỉ có thể khống chế được vùng này. Một số tu sĩ đã bị chính ma hai đạo truy nã, trốn sâu vào bên trong quần đảo Liệt Phong, rất khó lùng bắt. Sau khi hiểu rõ tình huống của quần đảo Liệt Phong, Tần Tang nhân lúc màn đêm buông xuống, rời khỏi khúc hàng đảo, tiếp tục xuôi nam. Không ngờ, tại khoảnh khắc sắp đến Linh Quy đảo, đột nhiên bị gió lốc tập kích. Hắn đã ghim lại độn quang, đứng trên mặt nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hướng tây nam, sắc trời mờ tối, mây đen dày đặc, giống như là con mãnh thú dùng tốc độ kinh người cắn nuốt hết thảy. Sự yên tĩnh trước bão táp, không khí sơ sát tiêu điều khiến cho người ta hít thở không thông. Sau một khắc, gió lốc đã tập kích tới, Tần Tang giống như u linh phiêu diêu trong cuồng phong bạo vũ. Chẳng biết đến lúc nào gió lốc mới lắng lại, Tần Tang đội mưa gió tiếp tục đi tới. Trong các loài đảo nhỏ ở khu vực mà Linh Quy đảo ở, có một hòn đảo nhỏ tên là Ba Môn Đảo. Xung quanh cũng có vài chục hòn đảo nhỏ như thế, phi thường cằn cỗi, tu sĩ cấp cao không có thèm để mắt vào. Căn cứ vào tin tức mà Tần Tang thăm dò được trên đường đi, thế lực trong khối hải vực này đều không mạnh. Môn phái có thực lực cao nhất gọi là Hãn Hải Môn, môn chủ cũng chỉ là một tu sĩ kết đăng kỳ. Tần Tang luôn diễn thử trong lòng, làm sao mới có thể gặp mặt đảo chủ Linh Quy Đảo. Chạy tới nơi này, dù luận có phải là thanh trúc tiền bối hay không, lên đảo bái phỏng, việc nhất định phải làm. Nhưng Tần Tang không có hành động lỗ mãng, chuẩn bị che giấu tu vi, tra trộn vào Linh Quy Đảo một thời gian. Nghe ngóng chuyện của đảo chủ Linh Quy Đảo, từ đó phán đoán tính tình của người này. Tu sĩ họ Uông chỉ mới nghe nói người này từ trong truyền thuyết thôi, những cái chuyện cụ thể có cư dân trên đảo mới biết rõ. Rốt cuộc lấy được tin tức của thanh trúc tiền bối hay không, trong lòng Tần Tang khó tránh khỏi thấp thỏm. Nhưng mà tổng thể vẫn đầy lòng chờ mong. Thanh trúc tiền bối chính là một kiếm tu chân chính. Thông qua hai lần để thư lại, cùng với những sự tích trước kia, cũng có thể nhìn ra một phần phẩm hạnh. Suy nghĩ xong cái thứ này, Tần Tang quyết định xé gió đi đến hướng Ba Môn Đảo. Gió lốc ngày càng mãnh liệt, chung quanh chỉ còn lại một mảnh đen nhánh. Tần Tang một mình phi hành một đoạn, thân ảnh đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghe thấy cái gì đó. Tần Tang nghiêng tai lắng nghe, phân biệt được một loại âm thanh không bình thường từ trong hỗn loạn, đột nhiên thay đổi phương hướng. Không bao lâu sau, Tần Tang thấy được một con thuyền gỗ sắp bị lật, sóng to gió lớn, mưa như trút nước. Chương 1196, không rõ sống chết. Thuyền gỗ nghiêng ngã sắp đổ, trên thuyền có một chiếc quan tráo, rõ ràng chính là dòng bảo hộ hình thành từ linh trận, nhưng mà chẳng biết tại sao đã bị phá vỡ thành mảnh nhỏ, không ngừng lấp lóe, tựa như muốn dập tắt. Một vài địa phương lộ ra trong gió lốc, biểu hiện ra vẻ yếu ớt, đã bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc này thân thuyền nghiêng lệch, có thể thấy được đã sắp lật ngược lại. Thị giác của Tần Tang tốt, phát hiện trên thuyền còn có người sống sót, trầm ngâm một chốc, trực tiếp bay thẳng về phía thuyền gỗ. Tiếp cận thuyền gỗ càng thấy rõ ràng hơn, có mấy người đang chạy trên khoang thuyền, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, giống như một con ruồi mất đầu. Không phải là phàm nhân, nhưng mà tu vi không cao, chỉ có luyện khí kỳ. Những người này rõ ràng muốn sửa chữa linh trận, nhưng mà lại không biết cách làm. Có người sụp đổ, phát ra tiếng gào khóc tuyệt vọng, mất đi sự che chở của thuyền lớn cùng linh trận. Những tu sĩ luyện khí kỳ này cơ bản không có khả năng sống sót trong gió lốc. Nhanh, mau nhét hết linh thạch vào. Tam sư đệ, ngươi đi vào khoang thuyền, xem sư phụ đã tỉnh dậy chưa. Một thanh niên áo trắng trong số đó cố nén lo sợ, tay chân luống cuống sửa chữa linh trận. Tiếc rằng tu vi của hắn không đủ, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng chẳng thấy hiệu quả. Ầm một tiếng, một ngọn sóng lớn cao mấy trượng nện mạnh xuống. Quan tráo đột nhiên ảm đạm đi mấy phần, thân tàu chưa có bị tách rời. Thế nhưng chẳng kém bao nhiêu, khắp nơi đều vang lên tiếng kèn kẹt. Đương lúc mọi người lâm vào tuyệt vọng, trên khoang thuyền đột ngột xuất hiện một thân ảnh lạ lẫm. Bọn họ còn tưởng là mình qua mắt, chăm chú quan sát mới phát hiện ra một thiếu niên có vẻ bề ngoài trẻ tuổi hơn cả bọn họ. Thế nhưng nét mặt thông dong hơn họ rất nhiều, khí tức so với sư phụ không hề kém cạnh. Các người lại, trên thuyền chỉ có mấy người các ngươi sao? Tần Tang nhìn khắp bốn phía, cao mày hỏi. Bề ngoài của hắn cũng có hơi chật vật, bởi vì ngụy trang bản thân thành một tu sĩ trúc cơ kỳ. Thanh niên áo trắng nhìn thấy Tần Tang, sau khi mình niềm vui sướng ngắn ngủi qua đi, nghĩ tới sư phụ còn trọng thương bất tỉnh, lại sợ người này trong lòng mang ý xấu, không chỉ biến thành nửa vui nửa buồn mà không có dám nói dối lừa gạt. Có điều chết trong tay người trước mặt cùng chết trong gió lốc cũng đâu có gì khác biệt. Hắn coi như bình tĩnh, lớn tiếng gọi to. Bẩm tiền bối, giảng bối là đệ tử của Tam Sơn Môn, đi theo sư tôn ra biển, gió lốc bị tập kích, thuyền của chúng ta đột nhiên bị hải thú tập kích, dẫn đến linh trận đã bị hư hỏng rồi. Sư tôn đánh lui hải thú, đồng thời phải chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh, giảng bối khẩn cầu tiền bối cứu chúng ta một mạng. Thần thức của Tần Tang quét qua, phát hiện ra tu sĩ trúc cơ kỳ trọng thương trong khoang thuyền là một người trung niên, thân ảnh lóe lên một cái đi vào. Đám người thanh niên áo trắng giật mình, dỗ dàng chạy theo. Chỉ thấy Tần Tang nắm lấy cánh tay của sư phụ bọn họ, hình như đang kiểm tra thương thế. Mọi người không có dám thở mạnh, thương thế người này vô cùng nghiêm trọng, ngũ tạng đã bị hao tổn. Tần Tang lấy ra một viên đan dược chữa thương, nhét vào trong miệng của ông ta. Linh dược vừa vào trong miệng đã có hiệu quả, người này thoăn thả tỉnh lại, nhưng mà vẫn suy yếu như cũ. Đám người thanh niên áo trắng mừng rỡ, đa tạ ơn cứu mạng của đạo hữu. Người này nhìn thấy một người xa lạ như Tần Tang, đầu tiên giật mình. Nghe các đệ tử nói xong, muốn cố chống thân thể, nói lời cảm tạ. Tần Tang dùng tay ngăn cản nói, thương thế của đạo hữu quá nặng, con cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục được. Bên ngoài sóng to gió lớn, thuyền gỗ đã sắp lật rồi. Tại hạ muốn đi ba môn đảo, không ngờ gặp phải gió lốc, cũng muốn lên thuyền để mình lánh một chút. Còn mong đạo hữu có thể nói cho ta biết, quan khiếu của linh trận, vậy mới có thể chữa trị trận pháp này. Chỉ chốc lát sau, Tần Tang trở lại khoang thuyền, lấy ra một ít linh tài, tùy tiện khôi phục lại linh trận như cũ. Quan tráo khôi phục, ngăn cản gió lốc. Cuối cùng, thân tàu cũng không phải chịu xung kích, bị kéo lại từ biên giới bị lật thuyền, đám thanh niên áo trắng trở về từ cõi chết. Tần Tang nói cái gì nghe nấy, mãi miết tu bổ lại những cái chỗ thân tàu bị tổn hại. Đợi cho thuyền gỗ ổn định lại, Tần Tang ra lệnh cho những người khác đi lái thuyền, còn hắn trở lại khoang thuyền, bắt đầu giao lưu với sư phụ của bọn họ. Tại hạ họ Võ, vốn là tán tu, thu được mấy đứa đồ đệ không có nền thân, tự xưng là Tam Môn Sơn. Vốn dĩ ta vẫn luôn tu hành tại một hòn đảo nhỏ cạnh ba môn đảo. Lần này ra ngoài có việc, không ngờ rằng liên tiếp gặp tai kiếp, suýt nữa đã chết ở chỗ này rồi. Nhờ có Tần đạo hữu kịp thời đuổi tới cứu mạng của chúng ta. Khí sắc của Võ môn chủ tốt hơn nhiều, hiếu kỳ hỏi: đạo hữu tu hành tại ba môn đảo sao? Chúng ta hẳn chưa có từng gặp mặt có đúng không? Tần Tang lắc đầu nói: Tần mổ không phải là tu sĩ ba môn đảo, mà là tán tu, vẫn luôn du lịch khắp nơi, từng tìm kiếm thế gia đại phái khắp nơi, đáng tiếc thiên phú có hạn, không được nhận. Ngoài ý muốn biết được một lời đồn, ở phụ cận của ba môn đảo, có một vị tiền bối mở ra đạo tràng giảng pháp cho tán tu, chỉ điểm sai lầm, lúc này tới để bái sư. À, đạo hữu muốn tìm đạo chủ của Linh Quy đảo. Võ môn chủ kinh hô một tiếng, trong mắt chợt lóe một dị sắc. Tần Tang thấy vẻ mặt của ông ta không đúng, trong lòng căng thẳng, luôn miệng hỏi: thế nào, lời đồn chẳng lẽ là giả? Võ môn chủ lắc đầu nói: lời đồn không có giả, không dối gạt Tần đạo hữu, tại hạ trước đó cũng là tán tu ở vùng khác, biết được đạo chủ tiền bối khai đàn giảng pháp, bị hấp dẫn mới đến đây, đồng thời nhận được sự chỉ điểm của tiền bối, thu hoạch cực lớn, về sau gặp được cơ duyên thành công trúc cơ, chỉ là đạo hữu đã đến chậm rồi. Tần Tang nghe vậy nhíu mày không thôi. Vị tiền bối kia đã rời đi sao? Không phải là rời đi. Võ môn chủ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ý căm hận khắc cốt, nghiến răng nghiến lợi nói: là do kẻ thù của vị tiền bối kia tìm tới cửa. Đảo chủ tiền bối ẩn cư ở đây 200 năm rồi, kẻ thù không có chịu buông tha cho hắn, đuổi tới nơi này, sang Linh Quy đảo thành bình địa. Lão chủ tiền bối không rõ sống chết nữa. Chương 1197, tuyến thời gian. Võ môn chủ nhận được sự chỉ điểm của đạo chủ Linh Quy đảo mới có được ngày hôm nay. Ông ta mang lòng cảm kích đối với đạo chủ Linh Quy đảo, tự nhận hắn chính là ân sư của mình. Khi mà nhớ tới kết cục của đạo chủ Linh Quy đảo đều tràn ngập bi phẫn. Kết quả nằm ngoài dự đoán của Tần Tang, thanh trúc tiền bối mai danh ẩn tích, ẩn thân tại khu vực hẻo lánh như thế này, chẳng lẽ là vì tránh né kẻ thù? Hơn nữa còn bị người tìm tới cửa, sang động phủ thành binh địa. Hắn nhớ tới cái bức thư mà thanh trúc tiền bối để lại ở thất sát điện, ba chữ thật to than thở, tràn ngập sự bi thương vô tận. Lúc ấy chẳng lẽ thanh trúc tiền bối đã có dự cảm để lại tuyệt bút hay sao? Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Thân phận kẻ thù của đảo chủ Linh Quy đảo là gì? Tần Tang không muốn đi một chuyến không công, phải nghe ngóng chi tiết. Ngay 2 năm trước, mốc thời gian võ môn chủ đưa ra khiến cho Tần Tang kinh ngạc. Không ngờ rằng lại gần như vậy, chính vào khoảng thời gian sau khi mà thất sắc điện mở ra không lâu. Nói như vậy, thẳng đến trước khi mà xảy ra chuyện, Thanh Trúc tiền bối vẫn luôn ở trong Thương Lãng Hải. Ai cũng không biết kẻ thù của tiền bối là ai, tiền bối chưa bao giờ nhắc đến. Chúng ta chỉ được phép lên đảo, nghe tiền bối giảng đạo, tiền bối không có thu đệ tử thực sự bao giờ. Ngày xảy ra cái chuyện đó, ta đang ở trong núi tu luyện, về sau nghe lời đồn mới biết được. Cảnh tượng cái trận đại chiến kia phi thường khủng bố, động một cái là có uy thế quỷ thiên diệt địa. Linh Quy đảo cũng bị tàn phá hoàn toàn. Có người nói, chỉ có là Nguyên Anh tổ sư Hàng Lâm mới có thể tạo nên cái lực phá hoại đáng sợ đến vậy. Sau khi tiền bối xảy ra chuyện, tất cả mọi người rơi vào trạng thái hoảng hốt. Chúng ta cảm kích ân tình của tiền bối, lại bất hạnh vì tu vi thấp kém, không có làm được việc gì, thậm chí không dám để lộ suy nghĩ. Võ môn chủ dường như đè nén thật lâu, gặp được Tần Tang dốc bầu tâm sự không nhịn được, chân tình bộc lộ, ngữ khí đắng chát. Có người nào đứng ở xa quan sát trận đại chiến kia, tận mắt thấy được kết cục không? Tần Tang không tin rằng Thanh Trúc tiền bối lại bị giết chết một cách dễ dàng như vậy. Thanh Trúc tiền bối truyền tống đến Thương Lãng Hải đã là chuyện của 300 năm trước. Lúc đó, hắn đã gần đạt đến kết đăng kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là kết quả của việc vừa tu hành, vừa sáng tạo công pháp. Dựa vào thiên phú của Thanh Trúc tiền bối, rất có thể tưởng tượng ra hiện tại thành tựu là gì. Nếu có người nói cho hắn biết Thanh Trúc tiền bối trở thành đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Tần Tang cũng chẳng có kinh ngạc. Cho dù không đánh lại, chẳng lẽ một cơ hội nhỏ để chạy trốn không có sao? Võ môn chủ thở dài. Ba môn đảo và Linh Quy đảo cách nhau không xa, đại chiến xảy ra làm kinh động đến tu sĩ trên đảo. Có rất nhiều người đứng ở xa quan sát đại chiến, thậm chí có người còn gì đến quá gần, bị trận chiến ảnh hưởng, cả hài cốt cũng không còn. Nghe nói khi mà đại chiến kết thúc, có một tên ma đầu điên cuồng cười không ngừng, mà từ đầu tới cuối vẫn không có ai trốn từ trong đảo ra ngoài. Tần Tang nghe vậy, tâm trạng trầm xuống. Võ môn chủ lại nói, hình như tiền bối có dự cảm về trận tai kiếp này. Nhiều năm trước, sau một lần giảng đạo, tiền bối từng nói qua một lần, hắn phải rời khỏi nơi này, sau này không có khai đàn giảng pháp nữa, từ nay về sau sẽ phong đảo. Những năm này, Linh Quy đảo bị đại trận niêm phong, chúng ta cho rằng tiền bối không có ở đó nữa, thậm chí có người đã quên mất tiền bối. Cho đến tận khi chuyện hai năm trước xảy ra, mới biết được tiền bối vẫn không có rời đi, mà là vì tránh né kẻ thù, vậy mà vẫn không thể tránh khỏi một kiếp này. Tần Tang truy hỏi, nói như vậy, cho dù là tiền bối không có xảy ra chuyện gì, ta cũng là đang đi một chuyến công cốc sao? Đạo hữu có nhớ rõ lúc nào bắt đầu phong đảo không? Võ môn chủ ngẫm lại, cách này đã hơn 50 năm, lúc ấy ta vẫn chỉ là luyện khí kỳ, đối với tu hành mà nói hoàn toàn không có hiểu gì, đều tự mình tìm tòi, đi rất nhiều đường vòng, cũng do được nghe tiền bối giảng đạo mới có thể thành công trúc cơ. Hơn 50 năm, khi đó tu sĩ họ Uôn đi du lịch bên ngoài cho nên không biết việc phong đảo. Tin tức này vô cùng quan trọng. Tần Tang kinh ngạc, bởi vì đây chính là thời gian thất sát điện tự mình mở ra lần trước, cũng là thời điểm mà Tử Di Cung mở ra. Tuyệt đối không phải là trùng hợp. Tần Tang cảm thấy, nhưng mà lời Thanh Trúc tiền bối nói không phải là không có mục đích rõ ràng. Vô cùng có khả năng hắn đã tìm ra truyền tống trận, không chỉ rời khỏi quần đảo Liệt Phong mà còn rời khỏi Thương Lãng Hải, quay trở về quê cũ. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng Thanh Trúc tiền bối lại không đi, liền mở lại Linh Quy đảo, bị kẻ thù tìm tới cửa. Tần Tang cúi đầu, trong não là một đống chỉ rối, căn cứ vào những cái tin tức đã biết, sắp xếp lại tuyến thời gian. Tử Di Cung mở ra lần trước, cách nay khoảng 300 năm. Thanh Trúc chọc phải kẻ địch mạnh nhất tại Tử Di Cung, sinh tử tồn vong, buộc phải đi xa, tiến vào Thương Lãng Hải. Tiếp đó, hơn 200 năm trước, Thanh Trúc mai danh ẩn tích, đi tới nơi xa xôi Linh Quy đảo, sau đó vẫn luôn tu luyện tại Linh Quy đảo. Hiện tại, xem ra, có thể là vì tránh kẻ thù, khó trách Tần Tang đã tìm hiểu lâu như vậy, đều không thể phát hiện ra tung tích của Thanh Trúc. Những năm gần đây, Thanh Trúc thường xuyên khai đàn giảng đạo, chỉ điểm cho tán tu, nhưng mà xưa nay đều không có thu đồ đệ. Tần Tàng có thể khẳng định, đoạn thời gian này, mỗi lần thất sát điện mở ra, Thanh Trúc đều không có vắng mặt. Chương 1198, theo dõi. Cho đến 50 năm trước, thất sát điện tự mình mở cửa, Tử Vi Cung cũng mở ra một lần, Thanh Trúc phong đảo. Hai năm trước, Linh Quy đảo đột nhiên bị tập kích, Thanh Trúc không rõ tung tích, chỉ là không biết được, hắn để lại vết kiếm, ngọc giản cùng với bức thư bi thương ở thất sát điện vào lúc nào. Các cái mốc thời gian đều khớp, về cơ bản đã có thể xác định đảo chủ Linh Quy đảo chính là Thanh Trúc tiền bối. Hành tung rõ ràng, thế nhưng vẫn có tầng tầng nghi hoặc. Kẻ thù của Thanh Trúc tiền bối là ai có thể khiến cho hắn sợ hãi đến thế? Vì sao hắn chưa trở về, chẳng lẽ truyền tống trận có vấn đề? Sau khi mà tiền bối phong đảo, không biết có bao nhiêu người đi bái phỏng đều bị từ chối từ ngoài đảo, cho dù Tần đạo hữu đến sớm 2 năm cũng không gặp được tiền bối. Tần đạo hữu, Võ Môn chủ thấy Tần Tang cúi đầu không nói, kinh ngạc hỏi: "Sao vậy?" Tần Tang lắc đầu, ngữ khí mất mát: "Không có gì, tán tu chúng ta gian nan cầu đạo, vốn cho rằng có thể gặp được danh sư, thất vọng một lần thêm một lần." Võ Môn chủ cảm động lay nói: "Mặc dù tiền bối không còn, vẫn còn ơn huệ lưu lại, tại hạ có mấy người bạn, lúc ấy cùng ngồi nghe tiền bối giảng đạo, học theo thói cũ mà tiền bối để lại, thường xuyên tụ lại một chỗ cùng đàm đạo, không có giữ cho riêng mình. Tần đạo hữu cứu tính mạng của cả nhà ta, nếu không chê, tại hạ có thể giới thiệu cho đạo hữu." "Vậy thì đa tạ đạo hữu, có điều trong lòng của Tần mổ ngưỡng mộ phong thái của tiền bối, muốn đến Ba Môn đảo và Linh Quy đảo để mà chiêm ngưỡng một phen, chọn thời gian khác lại đến nhà để bái phỏng." Tần Tang chắp tay, tiếp tục dò hỏi Võ Môn chủ về những việc đã qua. Võ Môn chủ không có nghi ngờ, nhìn Tần Tang rất tò mò về đảo chủ Linh Quy đảo, không có dối gạt, nhớ lại tỉ mỉ những chuyện đã trải qua một lần. Hai người trò chuyện, cảm nhận được thuyền gỗ càng ngày càng giảm sóc nảy. Lúc này có một tên đệ tử đi xuống, vui sướng hô gió lốc đã ngừng rồi. Thương thế của Võ Môn chủ đã có chuyển biến tốt, hai người cùng đi ra khỏi khoang thuyền. Bên ngoài đã gió êm sóng lặng, nhưng mà vẫn bị sương mù bao phủ. Con thuyền cô độc trôi nổi, chung quanh toàn là nước, không biết đã bị gió lốc thổi tới nơi nào. Võ Môn chủ cùng với các đệ tử tốn công mất sức một hồi mới có thể xác định được vị trí hiện tại. Tần đạo hữu đi thẳng hướng đông nam là có thể đến Ba Môn đảo. Sương mù biển dày đặc, chính là thời điểm hải yêu làm mưa làm gió, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cũng may nơi này không có giống như quần đảo Nam Bộ, không lâu sau sương mù sẽ tản đi. Võ Môn chủ vốn là định tiễn Tần ta một đoạn, bị hắn từ chối nhã nhặn, cho nên liền chỉ rõ phương hướng cho hắn. Trên Linh Quy đảo có đủ chủng loại cây đào, hoa đào nở hoa quanh năm. Hơn nữa, đại trận hộ đảo có liên quan đến rừng đảo, bao gồm cả mê quyển và sát cơ, uy lực cực mạnh. Mỗi khi đến lúc Thanh Trúc tiền bối giảng đạo, mọi người mới được phép lên đảo, nhưng cũng chỉ trong phạm vi ngoài bờ cát. Thanh Trúc tiền bối ở sâu trong rừng đào, không một ai thấy được dung mạo quán. Nhưng mà việc này nghe được từ miệng của Võ Môn chủ. Trên đường đến Ba Môn đảo, Tần Tang lấy ra một chiếc đấu bồng đội lên đầu, thay đổi trang phục. Ngay cả Thanh Trúc cũng không phải là đối thủ của kẻ thù, muốn nghiền chết thắng chỉ dễ giống như nghiền một con kiến hôi thôi. Nhưng mà Tần Tang không muốn cứ thế rời đi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái sự việc không đơn giản như vậy. Thanh Trúc tiền bối đã tìm được truyền tống trận, nhưng mà lại từ bỏ cái việc trở về Tiểu Hàn Dược vào thời khắc cuối cùng. Thất sát điện lần này mở ra chưa có bao lâu, Thanh Trúc tiền bối vốn đã ẩn giấu được 200 năm lại bị kẻ thù tìm được, đánh đến tận cửa. Những cái việc này rõ ràng có quan hệ với nhau. Hung thủ chưa chắc đã là kẻ thù. Cũng có thể do Thanh Trúc tiền bối nhất thời sơ suất bị người khác phát hiện bí mật. Đồng thời, Tần Tang nhớ tới chính mình khi mà rời khỏi thiên tháp, sau khi mà tỉnh lại, xuất hiện tại đại lục du tộc, thật sự là do cấm chế bên trong thất sát điện đã dịch chuyển hắn hay sao? Tần Tang có cảm giác bên cạnh mình có một dòng xoáy to lớn, chỉ là vẫn chưa lan đến chỗ của mình. Tạm thời không cảm thấy được sóng to gió lớn, giống như là biển lớn hiện tại bị sương mù bao phủ. Hắn có dự cảm rằng chỉ cần hắn lần tới con đường mà Thanh Trúc tiền bối đã đi qua, tìm kiếm truyền tống trận, một ngày nào đó cũng sẽ bị cuốn vào trong dòng xoáy. Tần Tàng thấy lạnh cả sống lưng, ít nhất là phải xác định được thân phận của kẻ thù của Thanh Trúc tiền bối, biết rõ ràng nên phòng bị người nào. Chạy như bay một thời gian, Tần Tàng đã nhìn thấy bóng dáng của ba môn đảo bên trong sương mù. Hắn không có vội vàng lên đảo, thay đổi phương hướng, bay về phía Linh Quy đảo. Vượt qua ba môn đảo, bay thêm một đoạn nữa, trước mắt xuất hiện cảnh tượng đảo nhỏ chi chít, đều là hoang đảo không có dấu chân người. Vượt qua những cái hòn đảo này, liền tới được Linh Quy đảo. Tần Tàng bay qua bay lại trên mặt biển mấy lần, cũng không có thấy Linh Quy đảo đâu. Sau đó mới phát hiện, cái phần lộ ra trên mặt biển của Linh Quy đảo đã bị đánh nát. Chỉ còn lại cái phần nền móng thôi, hoàn toàn nằm dưới mặt biển. Chương 1199, hai vị đang tìm ta sao? Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng mà ngũ tạng đều đủ, huống hồ cái diện tích của ba môn đảo cũng không nhỏ. Căn cứ vào lời nói của võ môn chủ, trên ba môn đảo, ngoại trừ hãng hải môn, thì tất cả thế lực lớn nhỏ có tới mấy chục cái, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Tại trung tâm của ba môn đảo có một tòa thành, tu sĩ trong thành trộn lẫn với phàm nhân, không có nhiều quy củ như vậy. Tần Tàng bước lên đảo, chạy như bay một lúc, trèo đèo, lội suối, cuối cùng cũng thấy được thành trì bản địa. Võ môn chủ không có tự thân trải qua một trận đại chiến năm đó, muốn gặp được người biết chuyện chỉ có thể tìm trong thành. Hắn ngụy trang thành trúc cơ kỳ, tùy tiện trà trộn vào trong thành. Gió lốc vừa mới đi qua, sương mù trên biển bao phủ cả hòn đảo ở bên trong. Trên đường đi bóng người thưa thớt, có vẻ hơi hiu quạnh. Nhưng mà khi Tần Tàng xuyên qua mấy con phố, đi tới phường thị của tu tiên giả, cảnh tượng liền náo nhiệt lên. Nơi này phường thị có quy mô lớn nhất trong hải vực phụ cận. Tần Tàng đi dạo trong phường thị, thi thoảng tiến vào một cửa hiệu, mua sắm vài thứ vụn vặt. Đồng thời như có như không nhắc tới đảo chủ của Linh Quy đảo. Thế mãn thực sự lại tìm được một vị chủ tiệm từng tự mình trải qua cái trận chiến kia. Tên chủ tiệm này cũng là tu vi trúc cơ kỳ, nhưng mà tuổi đã cao, không còn hy vọng đột phá bình cảnh. Năm đó, lão phu vừa khéo thăm bạn trở về, lúc mà sắp tới ba môn đảo, liền nghe thấy tiếng giang giống như sấm rền vậy. Quay đầu nhìn lại, phương hướng Linh Quy đảo tràn ngập ánh sáng, sóng lớn ngập trời, dao động thậm chí còn truyền tới tận nơi này, thủy triều cuồn cuộn. Lão chủ tiệm nhớ lại tình cảnh lúc đó. Ta còn tưởng rằng có dị bảo sinh ra, lập tức bay đến phương hướng mà ánh sáng xuất hiện, không ngờ rằng lại là Linh Quy đảo đang phải nhận công kích. Hai bên đều là cao thủ phi thường đáng sợ. Chúng ta chỉ cần tới gần một tẹo thôi, liền suýt nữa đã mất mạng rồi. Ta nhìn thấy được thấp thoáng, bên trong ánh sáng có mấy thân ảnh, cùng dây công Linh Quy đảo. Cho dù là như thế, cái trận chiến này vẫn kéo dài tới hơn nửa ngày. Có thể thấy được trước đó đã đánh giá thấp thực lực của đảo chủ rồi. Ít nhất cũng phải là một vị nguyên anh tổ sư. Việc này vừa xảy ra, bao gồm cả hãng hải môn, các thế lực lớn nhỏ đều cảm thấy may mà trước đó không có chọc giận đảo chủ Linh Quy đảo. Nói xong, trên mặt của lão chủ tiệm tràn đầy tiếc nuối. Không ngờ rằng một vị nguyên anh tổ sư ở ngay bên cạnh của chúng ta, ẩn cư hơn 200 năm mà không một ai nhận ra cả. Tiên duyên ngay bên cạnh lại không có ai bắt được. Sớm biết như thế, nhất định mỗi ngày lão hủ đều lên đảo để quỳ xuống cầu xin rồi. Tần Tàng ngồi đối diện với lão chủ tiệm, nghe ông ta nói về những việc đã qua, chấp giá lại tình cảnh đã xảy ra cái ngày đó cho hoàn chỉnh. Vào khoảnh khắc cuối cùng của đại chiến, bên trong ánh sáng có người cười điên cuồng. Cho đến tận khi mà trận pháp bị phá, Linh Quy đảo đã bị hủy rồi, cũng không có thấy người nào chạy ra. Những người dây công Linh Quy đảo sau khi hủy đảo nghênh ngang rời đi. Chờ cho tới khi người dây xem lại gần, phát hiện ra Linh Quy đảo đã bị nước biển che lấp. Thành trúc tiền bối thật sự đã dẫn lạc sao? Xác định kết cục từ miệng của lão chủ tiệm, Tần Tàng có một loại cảm giác không chân thật. Tiền bối mãn sùng kính nhất cũng không phải là đám Nguyên Anh tổ sư Đông Dương Bá, mà là Dân Du Tử và Thanh Trúc. Hắn chưa từng gặp qua Thanh Trúc, nhưng mà trên đường đi đã nghe được không ít truyền thuyết về Thanh Trúc tiền bối. Cùng tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, Tần Tàng hiểu rất rõ Thanh Trúc tiền bối không có Ngọc Phật che chở sẽ phải nhận đau đớn cỡ nào. Nhưng hắn phân liệt Nguyên Thần không chỉ kiên trì được mà còn bỗng dưng nổi tiếng, trở thành đệ tử Thiếu Hoa Sơn, còn có tốc độ kết đan nhanh nhất trong lịch sử. Công pháp không trọn vẹn, hắn vẫn không từ bỏ, vậy mà còn sáng tạo ra hai viên sát phù đi tới hậu kỳ đỉnh phong. Bởi vì Hồng Nhan bỏ mình, dưới cơn nóng giận, Thanh Trúc tiền bối phá núi mà đi, xâm nhập đầm rồng hang hổ, tự tay chém chết kẻ thù, bị buộc phải tha hương, là một vị kiếm khách chân chính có thể khoái ý ân cừu. Kiếm tu tuyệt thế như vậy, có ai không kính nể? Thế mà lại lặng im không một tiếng động, bị người khác dây công đánh mà chết. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Tần Tàng nhìn qua phương hướng Linh Quy đảo, không khỏi cảm thán một câu thế sự vô thường. Trừ những cái thứ đó ra, Tần Tàng không có hỏi thăm được manh mối nào liên quan tới hung thủ. Những kẻ kia vì Thanh Trúc tiền bối mà đến, sau khi mà quỷ Linh Quy đảo lập tức rời khỏi, cũng không có giận chó đánh mèo lên những người khác. Tần Tàng dự định sẽ thuê một cái động phủ ở phường thị, ở lại một khoảng thời gian, xem thử có thể tìm được dấu vết để lại hay không. Giao lúc đi trên đường phố để tìm kiếm, ánh mắt của Tần Tàng đột nhiên lóe lên, sau đó không thay đổi sắc mặt, ngoặt vào một con ngõ nhỏ, thế rồi thay đổi chủ ý, đi thẳng ra ngoài thành. Sau khi Tần Tàng rời đi, có hai thân ảnh lẻn ra ngoài, lặng lẽ theo sau lưng của Tần Tàng. Hai người, một cao một thấp, mặc đạo bào. Bên trên đạo bào được vẽ hoa văn có hình dạng sóng biển. Hai người theo dõi Tần Tàng đến khi ra khỏi thành. Thấy hắn thi triển thân pháp, nhanh chóng xông vào đường núi, liếc nhau cùng nói: "Đuối, sư đệ, ngươi dò la được thân phận tên này sao?" Tu sĩ cao hơn quay đầu hỏi. Tu sĩ lùn hơn nói: "Chưa được, hỏi những cái chủ tiệm kia, cái tên này tự xưng từ bên ngoài tới, muốn bái sư đảo chủ Linh Quy đảo. Cái tên này thì mới được bao tuổi chứ, xem khí tức của hắn, đoán chừng vừa mới đột phá trúc cơ kỳ. Hẳn là không phải là người mà sư tôn dặn phải chú ý đâu, không cần báo lại sư môn, chúng ta cứ dứt khoát giết chết, phát tài một phen đi." Chà, tốc độ của tên này vậy mà cũng rất nhanh đó. Hai người đuổi theo vào rừng rậm, mất dấu mục tiêu, đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh thản nhiên: "Hai vị đang tìm ta sao?" Các bạn vừa nghe xong tập 128 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.